LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 665, kinh hỉ càng lớn. Trước kia rút chúng anh hùng kỹ năng mà nói, đều sẽ có kỹ càng kỹ năng giới thiệu, nói cho Tô Minh kỹ năng này ở trong hiện thực đến cùng nên như thế nào sử dụng. Trang bị mà nói cũng là không ngoại lệ, tự nhiên sẽ có liên quan giải thích cùng nói rõ. Tiểu Na tựa hồ cũng có thể lý giải Tô Minh lúc này tâm tình. Không cần nói nhảm nhiều lời, lập tức đem trang bị giới thiệu cho Điều Gia Gia. Trước mặt trên màn hình hiển hiện tốt mấy dòng chữ thân thể. Trang bị tên: Kiếm Hải Tặc. Trang bị giới thiệu: Ở trong game, Kiếm Hải Tặc có thể đúng người sử dụng tăng thêm 25 điểm công kích lực cộng thêm 10% hút máu. Mà ở trong hiện thực, nên trang bị đi qua ưu hóa về sau, ký chủ có thể trực tiếp ở trong hiện thực sử dụng. Sử dụng nên trang bị về sau, ký chủ sẽ thu hoạch được tương ứng lực công kích tăng thêm. Phối hợp ký chủ kiếm thuật kỹ năng có thể sử dụng, có thể phát huy càng lớn uy lực. Đồng thời nên trang bị còn có chủ động hiệu quả. Nếu như ký chủ chủ động sử dụng nên trang bị, sẽ đúng mục tiêu nhân vật tạo thành nhất định tổn thương. Đồng thời giảm bớt mục tiêu 25% tốc độ di chuyển. Phóng thích khoảng cách vì ký chủ xung quanh 2m bên trong. Tô Minh cơ hồ là từng câu từng chữ đem cái này trang bị giới thiệu cho xem hết. Có thể nói là nhìn phi thường cẩn thận. Đồng thời sau khi xem xong, Tô Minh cũng rõ ràng, cái này trang bị đại thể cùng trong trò chơi ảnh hưởng vẫn là rất giống. Chỉ bất quá mơ hồ liên quan số liệu mà thôi. Đây cũng là nhân chi thường tình. Dù sao thế giới chân thật cũng không phải là từ bắt chước số liệu tạo thành. Khó mà nói trực tiếp tăng bao nhiêu lực công kích. Đồng thời cái này Kiếm Hải Tặc mặc dù thoạt nhìn là đao, nhưng là nó là thái đao một loại. Mà thái đao loại vật này, nói là nghiêm ngặt một điểm lại là kiếm một loại. Rất nhiều kiếm sĩ cũng là sử dụng thái đao tác vì vũ khí mình. Nổi danh nhất giống như là Nhật Bản võ sĩ đao. Kỳ thật liền là Hoa Hạ bên này thái đao đi qua một chút cải biến mà hình thành. Là Nhật Bản kiếm sĩ chọn lựa đầu tiên vũ khí. Trong trò chơi nhân khí anh hùng gió táp kiếm hào Yasuo, kỳ thật hắn sử dụng liền là loại này tạo hình đao. Nhưng mà hắn vẫn là bị xưng là kiếm hào. Liền là như thế cái đạo lý. Cho nên nói cái này trang bị sử dụng về sau, chủ yếu có thể đúng Tô Minh kiếm thuật tiến hành tăng thêm. Vốn là có kiếm cơ kỹ năng bị động Tô Minh, tái sử dụng cái này Kiếm Hải Tặc mà nói, sức chiến đấu là phi thường khủng bố. Chỉ sợ 10 cái Miyamoto Yuki cùng đi vây công Tô Minh, cũng sẽ bị Tô Minh lập tức dây thành cặn bã. Không nói đừng, liền chỉ nói ngươi chủ động sử dụng về sau, có thể giảm xuống đối phương 25% tốc độ di chuyển. Cái này phi thường chí mạng, cường giả ở giữa quyết đấu, khả năng ngươi chậm một chút, liền đầy bàn đều thua mất đi tính mạng. Tiểu Na, cái này trang bị ta làm sao ở trong hiện thực sử dụng? Tô Minh nhìn trên màn ảnh Kiếm Hải Tặc, phi thường mong đợi. Nên trang bị là bảo tồn ở hệ thống trong không gian. Nếu như ký chủ muốn sử dụng mà nói, liền cùng sử dụng kỹ năng là một cái đạo lý. Chỉ cần suy nghĩ khẽ động, liền lập tức có thể triệu hoán đi ra. Tiểu Na giải thích nói. Tô Minh nghe xong lập tức liền rõ ràng. Lập tức thử một chút. Trong đầu nghĩ đến Kiếm Hải Tặc. Kết quả ngay trong nháy mắt này. Lúc đầu không có vật gì Tô Minh trên bàn tay. Bỗng dưng liền xuất hiện một thanh dài dài thái đao. Đây cũng quá thần kỳ a. Dù là Tô Minh đã nhìn quen hệ thống thần kỳ, lần này vẫn là bị hù dọa đến. Đây thật là so cách không thủ vật còn thần kỳ hơn nha. Tựa như là huyền huyễn tiểu thuyết bên trong chữ vật giới chỉ. Hơi rung động một chút về sau, Tô Minh lực chú ý liền lập tức đặt ở trong tay mình chuôi này thật dài Kiếm Hải Tặc bên trên. Cùng trong trò chơi cái kia ngắn ngủi trang bị không giống nhau. Ở trong hiện thực cái này trang bị đã đi qua ưu hóa. Lúc này nhìn trọn vẹn dài hơn 1m. Cầm trong tay phi thường ngang ngược. Đồng thời cái này thái đao cùng phổ thông lạnh lẽo lóng lánh vô cùng sắc bén trường kiếm lưỡi dao. Không giống. Kiếm hải tặc nhìn vậy mà là toàn thân đen kịt. Bất quá ở trên lưỡi đao, Tô Minh có thể chú ý tới lại bốc lên một ít hồng quang. Chỉ bất quá quang mang này có chút yếu ớt, bị toàn thân màu đen cho che giấu. Nếu như ngươi không nhìn kỹ mà nói, có thể là phát hiện không? Như thế tạo hình kỳ lạ thái đao, Tô Minh thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy. Bất quá chỉ là đơn giản nhìn một chút, Tô Minh một cái người ngoài nghề đều hiểu đây nhất định không là phàm phẩm. Ném ra không biết sẽ khiến bao nhiêu cao thủ tranh đoạt. Lạch cạch, Tô Minh cầm trong tay kiếm hải tặc, trong lòng tự nhủ đây nhất định đến thử một chút uy lực thế nào. Thế là liền khe khẽ hướng chính mình bàn đọc sách cạnh góc vỗ tới. Nói là vỗ tới, nhưng trên thực tế Tô Minh căn bản liền không dùng bao nhiêu lực. Lúc này Tô Khải Sơn đã đi ngủ, Tô Minh cũng không muốn làm ra quá động tĩnh lớn tới. Kết quả nhẹ nhàng nhất đao hạ xuống về sau, trọn vẹn mấy cm đủ bàn đọc sách tiêu chuẩn, liền trực tiếp như vậy bị gọt sạch, thậm chí ở giữa một điểm trở ngại đều không có. Tô Minh nhìn một chút, phát hiện bị gọt sạch địa phương phi thường chỉnh tề, mặt ngoài càng là bóng loáng vô cùng. Có thể thấy được cái này kiếm hải tặc là cỡ nào sắc bén. Tô Minh thậm chí không chút nghi ngờ cái này bàn đọc sách cho dù là làm bằng sắt, chính mình cái này nhẹ nhàng một đao vẫn có thể trực tiếp gọt sạch. Làm nhất vũ khí đã sắc bén tới trình độ nhất định thời điểm, cũng không có cái gì cứng rắn không cứng rắn. Ha ha, đạt được như thế cái bảo bối về sau, Tô Minh nhịn không được cười hai lần. Đây thật là quá thoải mái. Có như thế tiện tay vũ khí, về sau liền xem như gặp được đối thủ khó dây dưa, Tô Minh cũng có càng lớn cậy vào. Đồng thời Tô Minh cũng thử một chút hệ thống không gian như thế cái công năng. Đem kiếm hải tặc tùy tiện cầm tiến vào xuất ra, xác thực phi thường thần kỳ. Cơ hồ là trong nháy mắt công phu liền xuất hiện hoặc là biến mất. Tiểu Na, hệ thống này không gian ta có thể thả đừng vật đi vào sao? Tô Minh hỏi một câu. Nếu quả thật có thể mà nói, vậy cái này nhưng so sánh có cái chữ vật giới chỉ còn muốn thoải mái một chút. Nhưng mà Tiểu Na lại lạnh lùng nói. Thật xin lỗi, ký chủ trước mắt quyền hạn không đủ. Hệ thống trong không gian chỉ tiếc cất giữ hệ thống vật phẩm, không thể cất giữ vật phẩm khác. Hiện tại quyền hạn không đủ, ý kia liền là lúc sau quyền hạn đủ liền có thể chứ sao? Tô Minh tâm tính ngược lại là rất không tệ. Dù sao một ngày nào đó mình có thể sử dụng. Đúng ký chủ, ta còn muốn nhắc nhở ngươi một câu. Kiếm hải tặc kiện trang bị này là có thể tiến hành hợp thành. Tiểu Na tiếp tục nói. Có ý tứ gì? Tiểu Na tiếp tục nói. Nói đúng là cùng ở trong game, ký chủ có thể dùng kiếm hải tặc hợp thành kiếm súng Hextech cùng gươm vô danh, cái này hai trang bị. Khe nằm, Tô Minh cái này triệt để kinh ngạc, lúc đầu đạt được cái kiếm hải tặc cũng đã đầy đủ ngạc nhiên mừng rỡ, không nghĩ tới còn có kinh hỉ càng lớn, cái này kiếm hải tặc vậy mà là có thể hợp thành. Đây thật là để Tô Minh không nghĩ tới. Ném ném cái kim đậu, bạo bạo cái, chương, converter, tương đương vi vu tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.